cho nên mới có thể trốn thoát, nhưng vì tình hình lúc ấy ác liệt, Tào Bằng căn bản không có cơ hội đi cứu viện Nhạc Tiến, liền chạy về trong thành Võ Ấp. Nào biết được, y mới đến Võ Ấp liền nhận được tin tức là binh mã của Lưu Sấm tập kích bất ngờ Quan Tân Tân. Tào Bằng lo lắng đường lui bị chặn, nên lấy binh mã từ Võ Ấp muốn gấp rút tiếp viện quân trấn thủ Quan Tân. Lại không ngờ trên đường đến Quan Tân lại bị Hứa Chữ phục kích nửa đường, lại nói tiếp, Chữ vốn định trực tiếp tấn công Võ Ấp nhưng bị Bàn Đức ngăn lại. Bàn Đức cũng không phải hạng người vô năng, y khuyên bảo Hứa Chữ, nếu cường công Võ Ấp Ấp, tất sẽ tổn thất nghiêm trọng, nhưng nếu tấn công Quan Tân, phía Võ Ấp nhất định sẽ rất khẩn trương. Dù sao, Quan Tân một khi bị quân Hán cướp lấy, Võ Ấp liền biến thành một tòa thành cô lập, kế sách của Bàn Đức, đánh nghi binh Quan Tân, phục kích viện binh. Nếu Võ Ấp không gấp rút tiếp viện Quan Tân, thì toàn lực tấn công Quan Tân, phong tỏa đường rút lui của Võ Ấp. Nếu Võ Ấp gấp rút viện binh Quan Tân thì thừa thời cơ chiếm lấp Võ Ấp. Tóm lại, kế sách này có rất nhiều biến hóa, có tiến có thoái. Hứa Chữ nghe xong lập tức đáp ứng, y cũng biết bản lĩnh của mình, luyện binh đánh giặc có thể, nhưng nhắc tới mưu kế thì hình như quả thực không bằng Bàn Đức. Tào Bằng trên đường gấp rút viện binh Quan Tân bị Hứa Chữ đánh cho đại bại, y anh dũng mở một đường máu mới xem như giữ được một mạng, nhưng cũng vì vậy mà y biết Võ Ấp và Quan Tân tất gặp nguy hiểm. Tào Bằng không dám lần nữa trở về Võ Ấp, liền dẫn tàn binh bại tướng lui về hướng Tín Đô. Ngươi nói là tướng phòng giữ Võ Ấp là Hứa Chữ. Hứa Định sau khi nghe xong, biến sắc, trong lòng y kỳ thực phức tạp, có một cảm giác khó có thể diễn tả. Nhớ ngày đó, Hứa Chữ muốn đi cùng Lưu Sấm, nhưng Hứa Định lại lấy cớ lưu luyến quê nhà không muốn đi theo. Lưu Sấm khi ấy phi thường chật vật, ẩn trốn khắp nơi, đến một chỗ dung thân còn không có. Hứa Định đương nhiên không chịu đi theo Lưu Sấm, thậm chí còn ngăn cản Hứa Chữ đi theo Lưu Sấm. Cho đến sau đó, Hứa Chữ mang theo 800 thanh niên cường tráng tách khỏi Hứa Định, đi theo Lưu Sấm đánh đông dẹp bắc. Đến nay, Hứa Định làm hổ vệ giáo úy, có phần được Tào Tháo coi trọng, nhưng Hứa Chữ đã thành hổ bí trung lang tướng, cái tên hổ si không ai không biết, không ai không hiểu. Hối hận hay không hối hận? Nói thật là có một chút, nhưng nếu cho Hứa Định lựa chọn một lần nữa, y vẫn chọn tách ra khỏi Hứa Chữ. Hữu Học đi trước, ta cản ở phía sau, sau lưng quân Hán truy binh càng ngày càng tiến sát, Hứa Định trong lúc vội vã nhanh chóng quyết định, để Tào Bằng trước tiên lui lại, y mang theo hổ vệ quân lập trận trên đường, chỉ trong chốc lát đã thấy một đội kỵ quân từ đằng xa như gió bay điện chớp đi tới. Nhìn đến quân Tào trên đường kết trận, truy binh cũng lập tức dừng việc truy kích, Hứa Chữ phóng ngựa tiến lên, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Trong phút chốc, Hứa Chữ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước trận địa quân Tào, Hứa Định gác đao ngồi vững trên ngựa, từ năm Kiến An thứ nhất, sau khi Hứa Chữ đi theo Lưu Sấm rời khỏi Hứa Gia Trang, y chưa từng gặp qua Hứa Định, lại không ngờ huynh đệ hai người lại gặp nhau ở đây, hơn nữa lại là trong loại tình huống này khiến cho Hứa Chữ sinh lòng cảm thán. Sau một chút do dự, Hứa Chữ dục ngựa tiến lên, y đặt kim bối đại hoàng đao ngang trên yên ngựa, ở trên ngựa chắp tay cúi người hướng về phía Hứa Định. Huynh trưởng, từ biệt ở huyện Tiếu đã vỏn vẹn 7 năm, xin thứ cho Hứa Chữ mình mặc giáp trụ, không thể hành lễ. Hứa Định ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua Hứa Chữ một thân đội mũ mặc áo giáp, uy phong lẫm liệt. Nói thật, Hứa Định vẫn luôn có chút oán niệm với Hứa Chữ, y tuy là huynh trưởng của Hứa Chữ, nhưng thật ra là thứ trưởng tử, cho nên từ nhỏ đến lớn, y cũng không được sủng ái như Hứa Chữ. Hơn nữa, Hứa Chữ trời sinh thần lực, vũ dũng hơn người, Hứa Định vốn không thể sánh bằng. Hứa Chữ ngày nay đã đạt đến đỉnh cao sơ kỳ luyện thần, mà Hứa Định hiện giờ vẫn chỉ là trình độ dưỡng khí hậu kỳ, thậm chí vẫn còn cách đỉnh cao khá xa. Nhưng y đã hơn 30, sớm qua trạng thái đỉnh cao, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Hứa Định mang lòng oán hận Hứa Chữ, dựa vào cái gì Hứa Chữ có thể đạt được thành tựu như vậy. Nhưng đến nay tất cả oán niệm đều không còn, Hứa Định cười khổ một tiếng, cũng chắp tay đáp lễ, Trọng Khang, đã lâu không gặp. Huynh đệ hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, Hứa Định nói, ta năm kia có một đứa con trai. Trọng Khang cũng có cháu rồi. Chúc mừng huynh trưởng, ta 2 năm trước nhờ chủ công giới thiệu, đã cùng Tiên Vu Thị ở U Châu kết thành phu thê, cùng đã thành gia. Chúc mừng. Sau khi nói xong, hai người lại không biết nói thêm gì, thê tử của Hứa Chữ là chất nữ của Tiên Vu Phụ, cũng coi là tiểu thư khuê các. Hứa Định chần chừ một chút, lại ôm quyền chắp tay, ta và ngươi hiện nay đều dốc sức vì minh chủ, lần sau gặp lại, ngươi không cần lưu tình. Huynh trưởng cũng thế. Bảo trọng. Bảo trọng, Hứa Chữ Hứa Định sau khi nói xong, Hứa Định quay đầu ngựa, mang theo binh mã chậm rãi rút đi. Nhìn bóng lưng Hứa Định rời đi, trong lòng Hứa Chữ cảm thấy có vài phần không phải, cảm giác giống như có một tảng đá đè trong lòng, khó chịu khiến y muốn phát cuồng. Hứa Trung Lan, có tiếp tục truy kích không? Hứa Chữ do dự một chút, thở dài, cũng quay đầu ngựa. Thu binh, trở về thành, ban đêm, Lưu Sấm xuất bộ tiến vào chiếm giữ võ ấp. Võ ấp trưởng sau khi biết tin Tạo Bằng bại trận tháo chạy, không nói hai lời, lập tức nâng thành hiến hàng. Đừng đùa chứ, ngay cả Tạo Bằng cũng chạy rồi, y sao có thể ngăn cản được quân Hán công kích? Chưa kể đến lúc Tạo Bằng đi còn mang theo cả binh mã võ ấp, kể cả những binh lính ấy còn ở lại võ ấp cũng không ngăn cản nổi thế tấn công của quân Hán. Quan trọng hơn nữa là, võ ấp có rất nhiều người Ký Châu, nghe nói Lưu Sấm đối xử rất tốt với người Ký Châu. Những thuộc hạ trước kia của Cố Viên Thiệu cũng có không ít người đang làm việc dưới trướng Lưu Sấm, cũng khiến cho trong lòng võ ấp trưởng có ít nhiều mong đợi. Cho nên khi Bàn Đức xuất bộ đến võ ấp, không tốn một binh một tốt lấy được võ ấp, sau khi Lưu Sấm vào thành, lại tỏ ra thân thiết với võ ấp trưởng, nhẹ lời trấn an, hắn để cho võ ấp trưởng tiếp tục lưu lại võ ấp, rồi sau đó liền hạ lệnh, hạ trại thẳng một đường từ võ ấp đến Quan Tân, chuẩn bị đối kháng Tào Tháo. Lưu Sấm vượt qua sông Chương Thủy, liền tương đương với việc sải một bước dài ra phía trước, mà Tào Tháo tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho Lưu Sấm tiếp tục lớn mạnh, tất sẽ đốc soái binh mã đến quyết chiến với hắn. Lần này, sẽ là lần đầu tiên Lưu Sấm đối đầu với Tào Tháo, 3 vạn quân Hán, liên tục vượt qua sông Chương Thủy. Mà cỗ máy chiến tranh trong tay Lưu Sấm cũng ầm ầm vận chuyển đến, đúng lúc Lưu Sấm vượt sông Chương Thủy, Trương Lưu Mệnh Hách Chiêu từ sông Hô đã đem binh xuôi nam, đóng ở bờ bắc sông Chương Thủy. Phụ trách đối đầu với bờ bên kia sông, tướng phòng giữ phụ thành Lã Khoáng vốn là thuộc cấp của Viên Thị. Sau khi quy hàng Tào Tháo liền đóng ở phụ thành, đồng thời, Trương Lưu tự mình dẫn đại quân từ Nguyên Thị đi về phía nam, đóng quân ở đình Thiên Thu trên bờ bắc sông Tế Thủy, nhìn Cự Lộc như hổ rình mồi. Nước An Bình, Tín Đô, Tào Tháo ngồi trên ghế thái sư, nhìn chiếc quan tài để ngang nhà, đầu óc trống rỗng, xác chết của Nhạc Tiến nằm trong quan tài. Sau khi Lưu Sấm chém chết Nhạc Tiến liền sai người đưa đến Tín Đô, giao trả lại cho Tào Tháo. Nỗi đau này khác nào lấy mạng ta, Tào Tháo nhìn thi thể của Nhạc Tiến, không kìm nổi quát to một tiếng, suýt nữa hôn mê tại chỗ. Nhớ năm đó, lão ám sát Đổng Trác không thành, muốn về quê nhà chiêu binh mãi mã, Nhạc Tiến là tướng lĩnh ngoại tộc đầu tiên sẵn sàng góp sức lão, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có nói, Nhạc Tiến và Lý Điển cùng lúc tìm đến nương tựa Tào Tháo, nhưng trên thực tế, khoảng thời gian mà Lý Điển trải qua kém xa Nhạc Tiến. Y và Tào Tháo vó ngựa chinh chiến hơn 10 năm, tình cảm của Tào Tháo với Nhạc Tiến cũng vô cùng sâu sắc. Mà nay, Nhạc Tiến lại bị Lưu Sấm chém giết, cũng khiến cho trong lòng Tào Tháo phẫn nộ không thôi. Thúc phụ, đều trách Bằng vô năng, không cứu được Văn Khiêm tướng quân. Tào Bằng lúc này cũng đã quay lại Tín Đô, quỳ gối trước nhà, nét mặt bi thương. Tào Tháo cũng biết, chuyện này không trách được Tào Bằng. Nhạc Tiến lo lắng đóng quân ở bờ bắc sông Chương khó có đường lui nên mới ra sức yêu cầu đóng quân bò nam. Tào Bằng lúc ấy còn đem bản đồ lại đây nhưng Tào Tháo lại không có để ý. Tào quân ở bờ nam sông Chương Thủy bị đánh tan tác cũng khiến cho ưu thế trước đây đại thắng Bàn Đức của Tào Bằng mất đi. Nhưng dù vậy, Tào Tháo cũng không muốn trách cứ Nhạc Tiến. Lão khoát tay, Hữu Học đứng lên, chuyện này không trách được ngươi. Cũng là ta có chút sơ ý mới khiến Sấm Nhi có thời cơ lợi dụng. Tào Tháo ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ bừng. Trên mặt lão hiện lên sát khí khiến người ta sợ hãi, từng chữ một nói, truyền mệnh lệnh của ta, Tam quân Bắc thượng, ta muốn đích thân quyết đấu với Sấm Nhi kia, báo thù rửa hận cho Văn Khiêm. Chương 450, Đoạn Ca Hành, 3, Tuân Du, Giả Hủ ở một bên nghe xong, không khỏi mày nhăn lại. Nói thật, trước mắt quyết chiến với Lưu Sấm ở nước An Bình cũng không phải thượng sách, vị trí địa lý của An Bình quốc đã định trước y sẽ gặp cảnh bốn phía là địch. Tào Tháo rất khó tập trung binh lực, theo cách nhìn của Tuân Du và Giả Hủ, biện pháp tốt nhất lúc này chính là buông tha cho Tín Đô, từ bỏ trấn thủ An Bình quốc, lui giữ Cự Lộc. Nếu như vậy, sau lưng Tào Tháo sẽ có một chỗ dựa, càng có thể phát huy ưu thế trên mặt binh lực, dễ dàng chiếm được thế bất bại. Nhưng vấn đề là, Tào Tháo lúc này đã điên cuồng, lão muốn vì Nhạc Tiến báo thù, liền không có khả năng rời khỏi An Bình quốc. Tuân Du và Giả Hủ nhìn nhau, Hai người lại nhìn sang Tào Bằng đã thấy trên mặt của Tào Bằng, cũng toát ra vẻ sầu lo không kể. Chủ công. Tuân Du đánh bạo, muốn tiến lên khuyên giải. Nào biết được y vừa mới mở miệng, đã bị Tào Tháo ngăn lại. Công đạt không cần khuyên ta nữa, ý ta đã quyết, không giết được Sấm Nhi, ta thề không thu binh. Cuối tháng tư năm Kiến An thứ 8, Tào quân bắc thượng, đóng quân ở thành Cức Tân. Lưu Sấm nghe theo đề nghị của Gia Cát Lượng, đóng quân ở Quan Tân, tổng quân số của hai bên lên đến hơn 10 vạn người, giằng co lẫn nhau ở An Bình Quốc. Sáng sớm trời bắt đầu mưa, nước mưa ít nhiều làm dịu đi sự oi bức mùa hè của Quan Tân. Mưa bụi mênh mông, Lưu Sấm dẫn Gia Cát Lượng, Lục Tốn, Lưu Dục và Đổng Phi, dưới sự bảo vệ của Thái Sử Hưởng và Phi Hùng vệ trong thành Quan Tân đi ra, điều tra địa hình. Lưu Sấm không cưỡi ngựa mà ở trên một chiếc khinh xa. Đổng Phi đứng sau hắn, một tay cầm một chiếc ô màu vàng, giúp Lưu Sấm che mưa. Lưu Sấm chiếm giữ Quan Tân, liền tương đương đứng ở thế bất bại. Đặc biệt sau khi quân của Sử Hoán vào chiếm giữ Cung Cao, Lưu Sấm liền liên kết ba khu vực An Bình, Hà Giang và Trung Sơn thành một thể. Lần này Lưu Sấm về Liêu Tây, liền từ Liêu Tây điều Sử Hoán đến. Thế cục Liêu Đông hiện nay càng ngày càng ổn định, đặc biệt cùng với năng lực vận tải trên biển của Lưu Sấm càng ngày càng được nâng cao. Mi Gia cũng tăng cường chiêu tuyển lưu dân ở Trung Nguyên. Trong hai năm trước, liền gia tăng gần 10 vạn nhân khẩu, khiến cho số lượng người Hán ở Liêu Tây đạt đến hơn 27 vạn, so với đầu năm Kiến An thứ tư đã gia tăng gấp 3 lần có hơn, mà nhân khẩu ở quận Liêu Đông đã gia tăng tới 500.000, nhân khẩu quận Huyền Thố từ 4 vạn 5.000 người trong năm Kiến An thứ tư đã tăng đến 8 vạn người, quận Nhạc Lãng thì từ 25 vạn nhân khẩu gia tăng đến 36 vạn nhân khẩu như hiện nay. Nói cách khác, toàn bộ nhân số người Hán ở Liêu Đông, trong vài năm qua đã tăng lên gấp đôi, số lượng nhân khẩu lớn như vậy lại không hề gây nên áp lực cho năm quận Liêu Đông. Nhân khẩu người Hán gia tăng, khiến cho Lưu Sấm ở Liêu Đông thống trị đạt đến một đỉnh cao, bán đảo Triều Tiên và Cao Cú Lệ đầu hàng cũng khiến cho thanh danh Lưu Sấm ở Liêu Đông không ai có thể chống lại. Triệu Ô Hoàng đã bị đánh đến thất linh bát lạc, phía Đông Tiên Ti chiến bại, Yến Lệ Du chết trận. Người Ô Hoàng sao còn dám ở trước mặt Lưu Sấm gây chuyện thị phi, điều này cũng khiến cho tốc độ quy phục và giáo hóa của Liêu Đông được đẩy nhanh không ít, trong hai năm, đã có đến gần 300.000 người Ô Hoàng quy phục và chịu giáo hóa, càng khiến việc thống trị của Lưu Sấm tiến thêm một bước. Trong tình hình này, Sử Hoán tiếp tục đóng giữ Liêu Tây, đã không còn ý nghĩa gì, khi thương nghị với y, Lưu Sấm liền điều y ra khỏi Liêu Tây, đóng quân ở Hà Giang. Ba tòa thành trì cách nhau không xa. Giống như Trường Sơn Chi Xà, tên một loại trận pháp, có thể trước sau tương ứng, Lưu Sấm sau khi xem xét địa hình Quan Tân xong liền chuẩn bị trở về. Đúng lúc này, lại chợt nghe thấy truyền đến một tiếng thở dài của Gia Cát Lượng, chủ công, người mau nhìn xem. Từ phía ngón tay của Gia Cát Lượng, trong màn mưa bụi mông lung, Lưu Sấm thấy được một đám người, cách hắn ước chừng 600-700 mét, nhìn cờ hiệu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là Tào Tháo, trong lòng hơi giật mình. Trong đầu Lưu Sấm liền sinh ra một ý niệm, bây giờ xông lên giết chết Tào Tháo, Tào Ngụy kia tất nhiên sẽ không chiến mà tan. Ý niệm này chỉ chợt lóe ra trong lòng hắn, Tào Tháo nếu dễ dàng như vậy bị giết chết thì lão đã không phải là Tào Tháo rồi. Lão nếu đã dám ra đây, sao có thể không có phòng bị? Mặc dù nói song phương đã ở thế như nước với lửa, nhưng trong tình thế vẫn chưa khai chiến thì vẫn đang kìm hãm lẫn nhau. Quan trọng hơn là, nếu lúc này xử lý Tào Tháo, ai sẽ được lợi nhất? Thuộc hạ Tào Tháo sẽ điên cuồng trả thù Lưu Sấm. Lưu Sấm lại càng không có khả năng tiếp nhận toàn bộ thế lực dưới tay Tào Tháo. Đến lúc đó, chỉ có thể tiện nghi cho thế lực Lưu bị Tôn Quyền, Lưu Sấm còn lâu mới đi làm cái chuyện này. Tào Tháo tuy rằng khó đối phó nhưng cũng không thể để cho thế lực của Lưu bị Tôn Quyền được lợi, lão tử cho dù chết trong tay của Tào Tháo, cũng sẽ không để cho Lưu bị và Tôn Quyền ở một bên xem náo nhiệt. Phía xa, nhân mã của Tào Tháo cũng dừng lại. Hiển nhiên là phát hiện Lưu Sấm, nhìn ra được, Tào Tháo kỳ thật cũng khá rối rắm. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhìn xuống, chưa tới gây sự với Lưu Sấm, tuy nhiên, một lát sau, liền thấy một người cưỡi ngựa chạy như bay đến, còn cách Lưu Sấm chừng 4, 50 mét thì dừng lại. Phía trước có phải Lưu Hoàng Thúc? Đúng vậy. Chủ công nhà ta có lời mời ngươi, chủ công, không thể mắc mưu. Lưu Dục vội vàng ngăn trở, đã thấy Lưu Sấm khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ bờ vai y nói, sợ cái gì? Ta đi gặp cha vợ của mình, có thể có nguy hiểm gì? Vừa nói Lưu Sấm vừa rung dây cương, khinh xa trích lên đi ra. Đổng Phi đứng ở phía sau hắn, không hề nhúc nhích, một tay vẫn cầm chắc chiếc ô màu vàng. Lưu Sấm đến trước Tào tướng cưỡi ngựa kia, khẽ mỉm cười, Văn Liệt, đã lâu không gặp. Viên Tào tướng này chính là Tào gia Thiên Lý Mã, Tào Hưu Tào Văn Liệt. Khi còn ở Hứa Đô, Lưu Sấm đã từng gặp Tào Hưu, quan hệ giữa hai người cũng xem như khá tốt. Khi Tư Mã Phòng Trù tính ám sát Lưu Sấm, chính là do Tào Hưu đầu tiên đến xem, sau lại vài lần xung đột, cũng đều là Tào Hưu ra mặt đến xử lý. Chẳng qua tù nhân năm đó hiện nay đã là chư hầu một phương, ngàn vài ngàn vế với Tào Tháo. Lưu Sấm vẫn là Lưu Sấm, nhưng cảm giác mang đến cho Tào Hưu đã khác xa năm ấy. Thấy Lưu Sấm mở miệng, Tào Hưu vội vàng đáp lễ nói, Hưu còn không đủ tư cách để hoàng thúc hoài niệm. Quan hệ giữa Lưu Sấm và lão Tào gia quả thật rất phức tạp, hắn là con rể của lão Tào gia, đồng thời lại cũng có giao tình với thế hệ thứ hai của Tào Thị, nhưng hắn với Tào Tháo lại là thế như nước với lửa, đã quá khó để lý giải. Dưới tình huống như vậy, Lưu Sấm cũng thế, Tào Hưu cũng vậy, đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Tào Tháo cưỡi ngựa ra khỏi đội ngũ. Bên cạnh lão chỉ dẫn theo hai người đi theo hộ vệ. Mạnh Ngạn, đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy Lưu Sấm, Tào Tháo cũng không thể hiện ra sự tức giận khi nhìn thấy thi thể Nhạc Tiến mà khiến cho người ta cảm nhận được một phong thái nho nhã lễ độ. Lưu Sấm ghìm chặt ngựa, ở trên khinh xa chắp tay vái chào, Sấm bái kiến cha vợ. Dù nói thế nào thì Tào Tháo vẫn là cha vợ hắn, cấp bậc lễ nghĩa trên dưới, Lưu Sấm còn phải làm cho tận, cho dù hắn và Tào Tháo trong nháy mắt sẽ đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng hiện nay hắn và Tào Tháo lại đều ôn hòa nhã nhặn. Thậm chí trong lòng Lưu Sấm còn có chút kính nể Tào Tháo. Tào Tháo ngồi trên lưng ngựa, dường như cũng cúi đầu chào Lưu Sấm, lão đánh giá Lưu Sấm một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt toát ra vẻ cổ quái. Trước đây khi Lưu Sấm ở Hứa Đô, Tào Tháo mặc dù xem trọng hắn, nhưng nói thật, vẫn chưa thực sự giao lưu với hắn bao giờ. Mà nay Lưu Sấm đã trở thành một chư hầu ngang hàng với lão, cũng khiến cho khi Tào Tháo nhìn thấy hắn, trong lòng liền có một cảm giác cổ quái khó hiểu. Đây là con rể của lão, cũng là đại địch sống chết của lão. Chiếc ghế thái sư ngươi đưa tới rất tốt. Lưu Sấm cười nói, cha vợ thích là con thấy mãn nguyện rồi. Yên ngựa này ngươi thiết kế cũng rất tốt, yên ngựa và hai bàn đạp là năm đó khi Lưu Sấm rời khỏi Hứa Đô, vì trợ giúp Tào Tháo đối kháng Viên Thiệu nên đặc biệt dâng đến làm lễ vật cho Tào Tháo. Hiện giờ, yên ngựa và bàn đạp đã rất phổ biến, đến Tôn Quyền ở Giang Đông cũng bắt đầu tiến hành trang bị. Chỉ có điều thời điểm Tào Tháo nói ra những lời này hơi có chút cổ quái. Lưu Sấm trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiếp lời thế nào, trầm mặc một lúc lâu mới nói, cha vợ thấy tốt, đương nhiên là tốt rồi. Ngọc Hoa vẫn khỏe chứ? Nàng rất khỏe. Các ngươi thành thân lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có gì? Tào Tháo lúc này không hề giống một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất, trị thế năng thần, loạn thế giang hùng, mà lại giống một vị trưởng bối nói chuyện tào lao. Lưu Sấm có chút ngại ngùng, trong lòng không khỏi phỉ nhổ, ngươi nghĩ ai cũng là đồ cầm thú giống ngươi chắc. Khuê nữ của ngươi khi gả cho ta mới có 12 tuổi, ngươi bảo ta sao có thể ác tâm ra tay với nàng được. Mau mau sinh thêm một đứa nhỏ, biết đâu lại thêm một vận mệnh, Sấm ghi nhớ lời cha vợ dạy bảo. Mạnh Ngạn, ngươi hẳn cũng đã biết, chuyện ta hối hận nhất là gì? Là gì? Năm đó khi ngươi đến Hứa Đô, ta thật không nên nhân từ nương tay. Nếu lúc đó trực tiếp giết chết ngươi, có lẽ bây giờ sẽ không phải phiền não nhiều đến vậy. Lưu Sấm cũng cười. Đúng thôi, đây mới là khí phách Tào thừa tướng nên có. Nếu khi đó cha vợ giết ta, vậy ngoại tôn của cha sau này sẽ không có phụ thân. Tào Tháo nghe xong, giơ roi ngựa lên chỉ vào Lưu Sấm rồi cười, ngươi tên nhãi này, mặt thật dày, cứ làm như không có ngươi thì khuê nữ nhà ta lại không ai cần nữa không bằng. Nhưng ông thì có bốn con gái, ngoại trừ đại nữ nhi gả cho Hạ Hầu Mậu, ba người còn lại đều là cả đời đau khổ. Lưu Sấm lại không có biện giải. Ha hả mỉm cười, hai người bọn họ ở đây cười nói khiến cho hai người phía sau Tào Tháo cũng buông lỏng cảnh giác. Ta nghe nói ngươi biết làm thơ. À, tiền bất kiến cổ nhân hậu bất kiến lai giả niềm thiên địa chi du du độc sản nhiên nhi thế hạ, nhìn trước chẳng thấy người xưa ngó sau nào thấy ai vừa đến đâu mịt mờ trời đất thẳm sâu mình ta thương cảm, lệ sầu tuôn rơi. Đây là bài ca lên U Châu của Trần Tử Ngang, bản dịch của anh Nguyên, khi còn nhỏ đâu biết đến những đau khổ cô tịch này. Đại trường phu sinh giữa đất trời thì phải làm kẻ đầu đội trời chân đạp đất, cầm thương nhọn ba thước mà đỉnh thiên lập địa mới phải. So ra ta lại thích bài Quan Thương Hải, tinh hán sáng lạng nhược xuất kỳ lý ca dĩ vịnh chí, hành thầm chí tai, rực rỡ ngân hà từ đó vút cao tràn đầy hy vọng ca để tỏ lòng, đây mới là khí độ mà bậc đại trượng phu nên có. Lại nói tiếp, vài ngày trước ta mới làm một bài thơ, cũng đang muốn ngâm, vốn tưởng rằng ngươi là kẻ bất tài vô học, lại không ngờ. Hôm nay vừa hay, cùng ngươi ngâm nga một hội, cho ta đôi lời góp ý, cùng với ta ngâm thơ sao? Tào Tháo ngươi đây là ức hiếp người quá đáng mà, ngươi tốt xấu gì cũng là người sáng lập ra Văn Phong Kiến An, ta. Nhưng đã nói đến nước này rồi, Lưu Sấm ta tuyệt đối không chịu lùi bước. Nói không dễ nghe một chút, đây cũng là một hồi giao phong giữa hắn với Tào Tháo, một hồi quyết đấu, một hồi chém giết không thấy ánh đao. Nguyện nghe kiệt tác của cha vợ, Tào Tháo khẽ mỉm cười, nhắm mắt trầm ngâm một lúc lâu sau đột nhiên lớn tiếng ngâm sướng. Chu Tây Bá Hầu hoại thử thánh đức tam phân thiên hạ nhi hữu kỳ nhị, Chu Tây Bá Hầu tấm lòng thánh đức thiên hạ ba phần y chiếm đến hai, tu phụng cống hiến thần tiết bất long. Sùng Hầu sàm chi thị dĩ câu hệ, tu phụng cống hiến không trọng thần tiết, lễ tiết bậc bề tôi, Sùng Hầu dèm pha ý đồ bắt giữ, Hầu kiến xá nguyên tứ chi phủ việc đắc sử chinh phạt, vi trọng ni sở xưng đạt cập đức hành do phụng sự ân luận tự kỳ mỹ. Sau gặp xá nguyên ban thưởng búa rìu sai đi chinh phạt xứng đáng với trọng ni đạt đến đức hạnh như nhận ân sâu tấm lòng cao đẹp tề hoàng chi, công vi bá chi thủ. Cửu hợp chư hầu nhất khung thiên hạ. Nhất khung thiên hạ bất dĩ binh xa. Chính nhi bất quyệt kỳ đức truyện xưng, công lao tề hoàng dốc sức vì bá một mảnh thiên hạ, một mảnh thiên hạ không nhờ quân binh cũng không lừa gạt đức độ truyền xa. Khổng Tử sở tháng tịnh xưng di ngô, dân thụ kỳ ân tứ giữ miếu tạc cung phụng thiên vương. Khổng Tử thở than cũng xưng di ngô dân nhận ban ân xây dựng đền miếu cung phụng thiên vương. Tiểu Bạch bất cảm nhĩ thiên uy tại nhan chỉ xích, Tấn Văn diệt bá cung phụng thiên vương. Kẻ nhát không dám làm vậy thiên uy ở rất gần Tấn Văn, diệt bá phụng mệnh thiên vương, thủ tứ khuê toản cự sưởng đồng cung. Lư cung thỉ thiên hổ bí tam bách nhân, được thưởng mua ngọc rượu và cung tên tên hơn nghìn mũi hổ bí 300 nhân. Quy phục chư hầu sư chi sở tôn. Bác Phương Văn chi danh Á Tề Hoàng. Hà Dương chi hội trá xưng Chu Vương thì kỳ danh phân ba, quy phục chư hầu sư tôn của thầy tên tuổi vang xa không hề thua kém ở hội Hà Dương gạt xưng Chu Vương kỳ danh lẫn lộn, lời tác giả, nếu độc giả thích bài thơ này, xin hãy đề cử, lời dê dê, thật sự khủng khiếp cậu ạ, tớ đánh vật với bài này mất, trong chương này nhiều thơ không có bản dịch, mà tớ thì dốt thơ, nói chung là làm chương này xong, luôn. Chương 451, trận chiến thứ hai ở Ký Châu. Một, bên trong Hán Nhạc Phủ có cách nói, tương hòa ca, bình điều khúc, bên trong cũng có cách phân chia đoạn ca hành và trường ca hành. Bài đoạn ca hành này của Tào Tháo, Lưu Sấm cũng có chút ấn tượng. Nói ra thì Tào Tháo cả đời chỉ làm hai bài đoạn ca hành, ngoại trừ bài này ra thì đời sau đa phần lưu truyền bài Hà Dĩ Giải Ưu, Duy Hữu Đỗ Khang, người giúp hóa giải muộn phiền chỉ có Đỗ Khang, Lưu Sấm lập tức hiểu được ý tứ của Tào Tháo, lão mượn bài đoạn ca hành này để biểu đạt ý tứ của mình. Đồng thời cũng hy vọng Lưu Sấm có thể thông hiểu lão, có thể từ bỏ việc tiếp tục là kẻ địch của lão. Lưu Sấm đã trầm mặc, trong mắt Tào Tháo mang theo tia hy vọng, trong lòng có chút không yên. Sau một lúc lâu, Lưu Sấm ngẩng đầu, nhìn Tào Tháo, ánh mắt đặc biệt kiên định. Trong lòng Tào Tháo không khỏi chợt lạnh, cha vợ là vì Hán Thất, mà ta cũng là vì Hán Thất. Nhìn vào thì không thấy mâu thuẫn, nhưng nếu xét đến cùng thì... Cha vợ không có lòng mưu nghịch. Nhưng cuối cùng cũng đâu có thỏa mãn được tâm nguyện, ta một lòng vì Hán Thất, nhưng kết quả như thế nào, ta cũng khó có thể xác định. Đôi khi chính là thân bất do kỷ. Cha vợ thân ở địa vị cao, hẳn là hiểu được ý tứ của ta, ở chỗ cao không khỏi lạnh giá, cho dù kết quả của ta và ngươi ra sao cũng khó có thể định đoạt. Đáng lý ra thì Lưu Sấm hẳn là làm thơ phụ họa, nhưng cuối cùng, hắn không tiếp tục đạo thơ nữa. Thứ nhất, đoạn ca hành của Tào Tháo mang theo sức mạnh lớn lao, trong lòng Lưu Sấm cảm thấy chỉ có thể dùng một bài đoạn ca hành khác của Tào Tháo mới có thể chống lại. Nhưng bài đoạn ca hành kia trong lịch sử đã mang theo điềm không lành, trong lịch sử Tào Tháo khi sướng bản đoạn ca hành ấy, đã bị Chu Du một mồi lửa thiêu trụi, chật vật rời đi. Tuy có chút trùng hợp nhưng ở đây Lưu Sấm nghĩ đi nghĩ lại cũng không hợp ý tứ, hơn nữa, trong lúc này làm bài đoạn ca hành kia cũng không hợp hoàn cảnh. Ngoại trừ hai bài đoạn ca hành này của Tào Tháo, đời sau còn rất nhiều các tác phẩm đoạn ca hành khác, không nói ai khác, Tào Phi, Tào Duệ đều đã từng làm đoạn ca, nhưng khí thế thì không thể bì được với nhịp bước chân ồ ạt trong đoạn ca hành của Tào Tháo, đoạn ca hành của Lý Bạch cũng không ngoại lệ, chẳng qua là có chút lãng mạn quá. Ít nhất theo Lưu Sấm thấy thì không có loại khí phách ấy, cũng khó đối lại được với Đoạn Ca Hành của Tào Tháo. Nếu không có tác phẩm thích hợp, vậy cũng không nên miễn cưỡng đạo văn, ngược lại sẽ trở thành tầm thường. Ý tứ của Tào Tháo là muốn mượn bài Đoạn Ca Hành để diễn tả lý tưởng bình định thiên hạ của lão. Nhưng sự thật và lý tưởng chung quy vẫn có sự khác biệt, Lưu Sấm đã không còn cách nào quay lại. Nếu như năm ấy không có Lưu Bị ở giữa quấy phá, không biết chừng Lưu Sấm đã đầu quân cho Tào Tháo, nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn. Nếu như Tào Tháo không nhượng bộ, Lưu Sấm cũng không cách nào thay đổi chủ ý. Hắn nói một cách rõ ràng, Tào Tháo, hiện giờ ngươi nói ngươi luôn vì Giang Sơn Đại Hán, nhưng chờ đến khi ngươi đạt đến một vị trí nhất định, sẽ không tự chủ được nữa. Bây giờ ngươi dẫn dắt mọi người xông lên phía trước, đến khi ngươi muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục đi lên phía trước nữa, những người đứng phía sau ngươi cũng sẽ thúc đẩy, dìu dắt ngươi đi lên phía trước, đến lúc đó, ngươi là đi hay không đi đây? Mà tình thế của ta cũng có khác gì ngươi đâu. Tất cả mọi người đều đã đi đến nước này, đều đã không để lại đường lui, kỳ thật, trong lòng ngươi hiểu rõ, lòng ta cũng hiểu được, cần gì phải lừa mình dối người. Lòng Tào Tháo khẽ co rút lại, nhìn Lưu Sấm một lúc lâu sau không nói nên lời, lão cũng không hoàn toàn hiểu được loại cảm giác này, có vui mừng, cũng có chút hối hận. Không được thưởng thức đến tài văn chương của Lưu Sấm, nhưng những lời thẳng thắn này lại khiến lão càng thêm xúc động. Thật lâu sau, Tào Tháo thở dài, hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, ta hiện tại càng thêm hối hận, lúc trước ở Hứa Đô đã không giết ngươi, ở trên cao không khỏi lạnh giá, câu này nói rất hay, cũng rất đúng với tâm tư của Tào Tháo. Lưu Sấm lại ha hả mỉm cười, cha vợ năm đó không giết ta cũng là một chuyện tốt, nếu không cuộc đời này chẳng phải là quá mức bình thản, thiếu mất kích thích sao? Đúng vậy, tên tiểu tử này, những ngày tháng vừa qua quả rất xuất sắc. Nói tới đây, Tào Tháo đột nhiên quay đầu ngựa. Mạnh Ngạn, ngươi không có ý định giữ ta lại sao? Lưu Sấm hạ giọng nói, nếu ta lúc này giữ ngươi lại chẳng phải khiến Ngọc Hoa đau lòng sao? Tào Tháo đã nghĩ qua rất điều đáp án mà Lưu Sấm có thể nói ra, nhưng lại không ngờ Lưu Sấm sẽ trả lời như vậy, lão khẽ mỉm cười, chợt lại như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, hạ giọng nói, thay ta chăm sóc Ngọc Hoa thật tốt, nếu ngươi ức hiếp nó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha vợ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Tào Tháo lại liếc mắt nhìn Lưu Sấm một cái rồi đột nhiên thúc ngựa nghênh ngang rời đi. Mà hai thanh niên đi theo Tào Tháo đến thì có chút do dự. Một thanh niên hướng về phía Lưu Sấm lớn tiếng nói, Lưu Sấm, ngươi đừng vội đắc ý. Nhớ kỹ tên của ta tên gọi là Tào Chân, nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong y cùng với thanh niên còn lại liền vội vàng rời đi. Tào Hưu cười khổ hướng Lưu Sấm chắp tay, Hoàng thúc đừng giận, tính tình của Tử Đan xưa nay đã như vậy. Thanh niên kia là Tào Chân, Lưu Sấm không khỏi sửng sốt. Tào Chân này chính là một nhân vật vang danh trong lịch sử, tự Tử Đan, là nghĩa tử của Tào Tháo. Ngụy Lược ghi lại, Tào Chân vốn họ Tần, phụ thân Tần Thiệu vì cứu Tào Tháo nên bỏ mạng, nên y sau đó được Tào Tháo thu dưỡng, sửa họ thành Tào. Tào Tháo thương y tuổi nhỏ đã mất cha nên đối xử với y như con đẻ, còn cho y và Tào Phi ở cùng một nơi, thậm chí còn đối xử tốt hơn Tào Phi. Người này dũng cảm, từng bắn chết Mãnh Hổ. Trong tình báo của Tư Mã Ý cũng thường xuyên nhắc đến người này. Tào Tháo cho y thống soái Hổ Báo Kỵ, phong làm Linh Thọ Đình Hầu, địa vị ngang với Tào Bằng. Phải rồi, vừa nãy thanh niên còn lại sau lưng Tào Tháo, dường như cũng là một võ tướng cảnh giới luyện thần. Lão dẫn theo một con nuôi Tào Chân đến đây, vậy thanh niên còn lại chính là Tào Bằng sao? Tình báo của Tư Mã Ý có nói, quan hệ giữa Tào Chân và Tào Bằng rất tốt. Tào Bằng đại bại dưới tay Lưu Sấm ở bờ nam sông Chương Thủy, lại đánh mất hai thành Võ Ấp và Quan Tân. Hơn nữa theo Bàn Đức nói, Tào Bằng cũng là một võ tướng luyện thần, thực lực ngang ngửa Bàn Đức. Lưu Sấm đã có thể khẳng định, thanh niên còn lại sau lưng Tào Tháo vừa rồi chính là Tào Bằng Tào Hữu Học. Hai người này đều được Tào Tháo cực kỳ coi trọng, trách không được y có dũng khí chạy đến nói chuyện với mình, thì ra là đã đem theo một siêu cấp đả thủ. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm nhịn cười không được, xem ra lần này không thể không cùng Tào Tháo phân cao thấp. Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, Lưu Sấm vừa mới ở trong đại trướng điểm quân, liền nghe thấy bên ngoài có Tào quân khiêu chiến. Trong lòng không khỏi ngẩn ra, hắn lập tức điểm khởi binh mã, dẫn dắt văn võ tướng quân ra Quan Tân, ở ngoài thành triển khai trận thế. Mưa đã tạnh, trời cao nắng gắt, không khí nóng nực nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Tào quân đã sớm triển khai trận thế, tiếng trống trận tùng tùng đánh vang. Tiếng hò hét vang tận mây xanh, Tào Tháo ngồi trên ngựa, ngồi dưới cờ hiệu xem cuộc chiến. Trước trận địa hai quân, Một viên Tào tướng cười ngựa đi vòng quanh, đang giễu võ Dương Oai, khiêu khích quân Hán. Kẻ kia là ai, sao dám liều lĩnh? Lưu Sấm nhìn thấy viên đại tướng kia ngang ngược càn rỡ, không khỏi mày nhăn lại. Người này tên là Lưu Hổ, nghe nói vốn tên là Lưu An. Lúc y 18 tuổi từng tay không giết hổ, cho nên đổi tên thành Lưu Hổ, là một viên mãnh tướng Tào Tháo lần trước sau khi trở về Hứa Đô mời chào được. Đầu năm khi Tào Tháo trở về Hứa Đô liền ban bố chiêu hiền lệnh. Lưu Sấm cũng có biết đến, tuy nhiên không mấy quan tâm. Sở dĩ lần này Lưu Sấm không mấy quan tâm là vì Tào Tháo lần này hạ chiêu hiền lệnh, trong ấn tượng của Lưu Sấm cũng không phải là vì muốn trọng dụng nhân tài mới, có lẽ là nhận lấy đám người Tuân Úc phản đối, Tào Tháo khi ấy còn không có năng lực hoàn toàn áp chế thế lực của thế tộc, cho nên phát ra chiêu hiền lệnh, cũng không như chiêu hiền lệnh trong lịch sử kia trọng dụng nhân tài nên mới có sức trung động mãnh liệt. Tuy nhiên dù vậy cũng giúp Tào Tháo mời chào được không ít người có bản lĩnh, Lưu Hổ chính là một người trong số đó. Chỉ có điều Lưu Sấm lại chưa nghe nói qua về người này. Thời kỳ Tam Quốc, đích thật là có một tên là người của Lưu Hổ nhưng lại là cháu của Lưu Biểu. Mà Lưu Hổ này, rõ ràng không phải Lưu Hổ ở Kinh Châu, cho nên Lưu Sấm khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, ai muốn tiến lên lấy cho ta thủ cấp của tên cuồng đồ này. Chủ công bớt giận, mặt tướng sẽ lên lấy đầu y. Lưu Sấm còn chưa dứt lời, một viên đại tướng liền phóng ngựa lao ra. Hắn nhận ra viên đại tướng kia, chính là khi trước từng gặp mặt Lưu Sấm ở bến sông Hô Đà, Hắc Sơn giáo úy Dương Phượng. Chỉ có điều, Dương Phượng này hiển nhiên không phải đối thủ của Lưu Hổ, chỉ vài hiệp đã rơi vào hạ phong. Con trai của Đổng Phi và Dương Minh vừa thấy Dương Phượng không phải đối thủ của Lưu Hổ, vội vàng thúc ngựa lao ra muốn giúp Dương Phượng một tay. Nhưng không nghĩ đến Dương Minh vừa mới giết ra, trong Tào quân cũng có một viên đại tướng xông lên. Cẩu tặc trừ phi muốn lấy ít thắng nhiều, xem tên. Tào tướng kia chạy như bay, trên ngựa dương cung cài tên bắn ra hàng loạt ba mũi tên một, Dương Minh vội vàng nâng đao phong chắn, khó khăn lắm mới né tránh được mũi tên của đối phương, không ngờ đến đối phương lại là thần xạ Liên Châu, khiến Dương Minh ngã nhào xuống ngựa. Dương Phượng thấy Dương Minh bị bắn ngã ngựa, lập tức trong lòng hoảng hốt, y vốn không phải là đối thủ của Lưu Hổ, trong lòng lại hoảng hốt, động tác trên tay liền chậm lại, bị đao trên tay Lưu Hổ chém xuống, ngã dúi khỏi ngựa. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Lưu Sấm liền mất đi hai viên đại tướng. Tào quân lập tức sĩ khí tăng vọt, phất cờ họ reo đứng lên. Tào Tháo ngồi dưới cờ vê râu mà cười, lộ ra một tia đắc ý. Mà Lưu Sấm thì mặt trầm như nước, xách chu y liền muốn xuất chiến. Nào biết được, hắn còn chưa hành động, một bóng đen hét lên, từ bên cạnh hắn lao ra, lao như bay về phía Lưu Hổ kia, vừa chạy vừa tức giận hét, kẻ dám giết thúc thúc của ta, ta đánh chết kẻ đó. Lưu Hổ chém chết Dương Phượng, đang đắc ý, nào biết được phía đối diện nhảy ra một tên đầy tớ đen như than, tay cầm song chù y, chạy như bay đến, là một viên hạ tướng. Lưu Hổ làm sao đem đối phương để ở trong mắt, y đang muốn đại khai sát giới, ở trước mặt Tào Tháo thành lập công huân, thấy có kẻ lại dẫn sát đến tìm chết, Lưu Hổ lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng quát, hắc tiểu tử kia từ đâu đến, nếu muốn đến tìm chết còn không mau xưng tên ra, ta đây lại không muốn lấy mạng con quỷ vô danh. Chỉ có điều chưa đòi y nói hết, đối phương đã ở trước mặt y, Đổng Phi có đôi chân trời sinh nhanh như gió, chạy cực nhanh, y cũng không thèm tốn lời với Lưu Hổ, thấy còn cách Lưu Hổ có mấy bước đột nhiên thả người nhảy lên, song chù y Thái Sơn áp đỉnh, hét lớn một tiếng, Thái Sơn chù y, thiết chù y ông một tiếng, mang theo một luồng gió sắc bén giáng xuống. Lưu Hổ còn đang chiêu hàng, không ngờ tên hắc tiểu tử này lại là không nói quy củ, nói đánh là đánh, đây cũng là kết quả giáo dục của Lưu Sấm. Hắn biết đầu óc của Đổng Phi có phần mơ hồ, cho nên nói thẳng với y, sau khi lên chiến trường, mặc kệ đối phương nói gì đều mặc kệ, người bên ngoài rất xấu, sẽ ức hiếp ngươi, cho nên ngươi phải lấy mạng đối phương trước. Chưa xong còn tiếp, chương 452, trận chiến thứ hai ở Ký Châu, 2, Đổng Phi đã từng bị ức hiếp nên rất sợ, y ghét nhất bị người ức hiếp. Lưu Hổ chiêu hàng y chính là ức hiếp y, đương nhiên xuống tay không lưu tình chút nào. Lưu Hổ mắt thấy chù y của Đổng Phi hạ xuống, vội vàng giơ đao lên đỡ, chỉ nghe một tiếng keng, chiến mã hí rít lên một tiếng dài, đại thế của đôi chù y lớn trong tay Đổng Phi không thể ngăn được, đập vỡ cả đại đao của Lưu Hổ, cả người lẫn ngựa lập tức đập nát như tương. Một khắc trước Lưu Hổ còn đang giễu võ Dương Oai. Nhưng nháy mắt một cái liền biến thành một đống thịt vụn, sự biến hóa này khiến cho nụ cười trên mặt Tào Tháo lập tức lặng mất. Lão theo bản năng trên tay dùng sức. Lập tức miệng đau nhói một cái. Hóa ra, tay lão còn đang vân vê râu, thế là vừa mạnh tay đã nhổ xuống mất mấy cọng râu. Thế nhưng Tào Tháo cũng không mấy bận tâm. Người kia là ai? Người kia nghiễm nhiên chính là một phiên bản của Lưu Sấm. Tào Tháo quá sợ hãi, vội vàng hỏi lại Tả Hữu. Lão đúng là có chút ấn tượng với Đổng Phi, hôm qua Đổng Phi từng ở trên khinh xa cầm chiếc ô vàng, chỉ có điều Tào Tháo vẫn chưa lưu ý. Hai bên văn võ nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng trả lời. Bởi vì bọn họ giống như Tào Tháo, cũng đâu có biết lai lịch của Đổng Phi, tuy nhiên có biết lai lịch của Đổng Phi hay không không quan trọng, một viên Tào tướng lớn tiếng hô thét lên, Hắc tiểu tử, dám giết đại tướng của ta, còn không để mạng lại. Một con thanh thông mã từ dưới môn kỳ lao ra, đại tướng ngồi trên ngựa cao hơn 9 thước, trong tay cầm một thanh búa to. Người này là Tôn Hàng, là người Thanh Châu, từng là giặc Khăn Vàng, sau quy hàng Tào Tháo, làm chức tư mã quân. Một thân dũng mãnh, sức lực có thể khiêng cả một cái đỉnh, sử dụng một thanh đại phủ khi Tào Tháo thảo phạt Lưu Bị ở những năm từng chém chết Lưu Tích, lập nhiều công lớn. Tào Tháo lần này tuyên bố chiêu hiền lệnh, Tào Nhân ở Hà Đông đề cử người này cho Tào Tháo, Tôn Hàng phóng ngựa đến trước mặt Đổng Phi, nhấc búa lên liền bổ đến. Như vậy cũng tốt, mọi người không cần dài dòng phí lời. Đổng Phi không né tránh, tay trái chủ y giơ lên, ken một tiếng đẩy búa của Tôn Hàng ra. Chỉ có điều Tôn Hàng cũng là người sức lực mạnh mẽ, người mượn thế ngựa, sức lực lớn kinh người, Đổng Phi mặc dù đỡ được búa của y nhưng lại bị sức lực lớn từ búa kia truyền đến làm chấn động lui về sau một bước. Tuy nhiên, Đổng Phi tuy thân hình tráng kiện, nhưng bước chân lại cực kỳ linh hoạt, ngay tiếp sau một bước lùi về, y thân thể đột nhiên quay tít một vòng, sai bước quay người, chủ y trong tay phải hoành tảo thiên quân. Ngươi xuống đây cho ta đi, Tôn Hàng một búa thất bại, cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng chắn búa chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai tay Tôn Hàng bị đánh nát, máu tươi chảy đầm đìa, thanh búa kia không cầm nổi, rơi ken một cái trên mặt đất. Đổng Phi trố mắt muốn nứt, song chủ y giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng lên trời vù vù một tiếng liền nện xuống. Đúng lúc này, chợt nghe có người cao giọng hét lên, Hắc tiểu tử, đừng vội ra oai, xem tên. Viên Tào tướng lúc trước bắn chết Dương Minh kia dương cung cài tên liền bắn về phía Đổng Phi. Một mũi điêu linh tiễn vung vút xe gió đâm vào bả vai Đổng Phi. Đổng Phi nhảy lên quát to một tiếng, nhưng chủ y lớn trong tay không vì vậy mà giảm lực, nện vào đỉnh đầu Tôn Hàng. Đầu Tôn Hàng như một quả dưa hấu bị đập nát, máu me bắn tung tóe. Mà bên người Lưu Sấm có một viên đại tướng lao ra, Thái sử Hưởng phóng ngựa lao ra, lớn tiếng quát mắng, đám chuột nhắt chỉ dám đâm sau lưng người ta, ngươi tưởng mình ngươi biết dùng tên sao, vừa nói trên tay y đã lấy ra cung tên. Cung căng ra nhu trăng tròn, một mũi tên ba cạnh lông trắng muốt từ trong cung bắn ra. Tại bắn cung của Thái sử Hưởng là học được từ Thái sử Từ, sau lại có thời gian đi theo Lã Bố, học theo Tào Tín, thần xạ vô song. Kẻ bắn thương Đổng Phi là Tào Tín, là cháu họ của Tào Tháo. Thuật bắn tên của y là do Hạ Hầu Uyên truyền lại, thấy tên của Thái sử Hưởng lao tới, y lập tức trên ngựa nhảy lên tránh đi, tránh thoát tên của Thái sử Hưởng, rồi sau đó xoay người lại ngồi ở trên ngựa. Hướng về Thái sử Hưởng bắn một mũi tên đánh trả, chỉ có điều một mũi tên này y vừa bắn ra, chợt nghe phía sau có người hô, Tào Tín, cẩn thận. Hóa ra sau khi Đổng Phi đạp chết Tôn Hàng, trong lòng cực kỳ phẫn hận kẻ đã bắn tên bị thương y, Tào Tín và Thái sử Hưởng ở trước trận đối xạ, y lại vác đại chủ y đánh về phía Tào Tín. Tào quân trong trận có hai viên đại tướng lao đến, một người tên là Mã Thắng, một người tên là Mã Diên, hai người này tuy rằng đều họ Mã. Nhưng cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau. Mã Thắng vốn là đạo tặc ở Hà Nội, từng vì cứu huynh đệ nhà mình, một mình cưỡi ngựa cướp ngục, sau khi trong huyện thành chém giết hơn 20 người liền nghênh ngang rời đi, binh lính giữ thành cũng không ai dám ra khỏi thành truy kích. Sau đó Mã Thắng vào rừng làm cướp, có danh tiếng ở Hà Nội. Được Tào Hồng tiến cử, lại quy hàng Tào Tháo, cũng có chút được Tào Tháo coi trọng, còn Mã Diên là người Thanh Châu, một cây trường mâu sát pháp kiêu hùng. Là chưởng kỳ quan trung quân, hai người này mắt thấy Đổng Phi đánh về phía Tào Tín, trong lòng đều biết không xong nên vội vàng lao tới muốn giải cứu. Nào biết được, bọn họ vừa lao ra lại chọc giận Lưu Sấm, vốn Tào Tín bắn thương Đổng Phi đã khiến Lưu Sấm tức giận không thôi. Nay lại thấy Tào quân lấy nhiều hiếp ít, sao còn nhận nhịn được, bèn thúc ngựa tượng long dưới chân, vác truy liền giết vào trận địa, ngăn cản Mã Thắng Mã Diên lại. Lưu Sấm vừa xuất trận. Quân Hán lập tức phát động công kích. Hai người bàn đứt, Hứa Chữ dẫn kỵ quân theo hai cánh giết ra, lao thẳng tới quân trận của Tà quân. Mà Tào Tháo thấy tình huống như vậy, cũng liền vội hạ lệnh toàn quân xuất kích. Một hồi hỗn chiến theo đó mà mở màn. Đồng Lai, Khê Dưỡng Trạch, gió không mạnh lắm nhưng cũng đủ xua đi cái nắng oi bức đầu hạ. Hơi nước bốc lên trong Khê Dưỡng Trạch mang đến chút mát mẻ, Vương Tu ngồi ngay ngắn trong chòi nghỉ mát bên trong cờ giờ, trên bàn đá bày đặt một cái vò rượu, bên trên còn có hơi nước rất mát. Hiển nhiên vò rượu này vừa lấy từ trong giếng ra, bày ở trong này, phụ thân, nếu chẳng may y không chịu đến thì phải làm sao? Thanh niên đứng sau lưng Vương Tu không kìm nổi thấp giọng hỏi. Vương Tu nhìn y một cái, y nếu không đến, ta liền vẫn chờ ở đây, thanh niên nghe vậy lập tức cười khanh khách. Một lát sau, từ xa phương truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Vương Tu đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy, chỉ thấy từ phía đông có một đội quân cưỡi ngựa chạy đến, người cầm đầu cưỡi ngựa Sư Tử Thông, uy phong lẫm liệt. Trong chớp mắt dừng lại trước đình hóng mát. Thúc Trị, đã lâu không gặp, người nọ lập tức quăng mình nhảy xuống, sải bước đi đến đình hóng mát. Vương Tu vội nghênh đón, chắp tay nói, Hưng bá, thật là uy phong càng hơn năm ấy. Người cưỡi ngựa chính là Cam Ninh, nghe thấy Vương Tu khen ngợi cũng không khách sáo, cười ha ha. Đây là... Hưng bá đã quên rồi sao? Đây chính là Khuyển Tử Vương Lăng. Ồ, Cam Ninh vỗ trán cười nói, ngươi xem trí nhớ của ta, năm đó lúc chúng ta rời đi, gã mới cao có như vậy, bây giờ đã trưởng thành rồi. Nói xong y còn dùng tay vẽ vẽ một chút, Vương Lăng cảm thấy có chút xấu hổ, tiến lên hành lễ, liền thối lui về sau lưng Vương Tu. Hưng bá, đây là rượu ngon Huệ Tuyền trân quý nhiều năm, lần này chiêu đãi ngươi ta mới bỏ ra đấy. Nhìn khuôn mặt già nua của Vương Tu, Cam Ninh không khỏi thở dài, Thúc Trị, ngươi đâu cần làm vậy, ngươi cũng biết lần này ta phụng mệnh hoàng thúc đến, lại có Ngụy Việt và Chu Thương tướng quân trợ chiến, ta biết rằng ngươi rất có bản lĩnh, nhưng đừng hòng ngăn cản được ta. Vương Tu trầm mặt. Một lúc lâu sau, Vương Tu đột nhiên cười, chúng ta trước tiên uống rượu rồi nói chính sự sau. Dứt lời y tự tay tháo lớp bùn khô đóng chặt trên bình, rót cho CM một ly rượu đầy, Cam Ninh cũng không khách khí, bưng lên bát uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó cầm bát đặt trên mặt bàn đá, Thúc Trị, ta và ngươi cũng coi như quen biết đã lâu. Năm đó ngươi còn sẵn sàng góp sức cho Hoàng Thúc sớm hơn ta, nhưng sau lại không cùng Hoàng Thúc rời khỏi. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết ngươi có chỗ khó, cho nên chưa bao giờ trách ngươi, kể cả mỗi khi nhắc tới của ngươi cũng đều rất tiếc nuối. Hắn từng nói với ta, năm đó nếu không có ngươi và Thúc Trị trợ giúp, hắn cũng không thể sống yên ở Bắc Hải. Vương Tu sống mũi xót xa, nước mắt lăn dài, Hoàng Thúc đối đãi có ơn tri ngộ, chỉ tiếc lúc trước trong nhà không dứt được mối tình thân, hiện giờ lại còn làm khó Hoàng Thúc. Y hít sâu một hơi, chợt ngẩng đầu nhìn Cam Ninh, trầm giọng nói, Hưng bá, ta biết rằng ngươi dũng mãnh thiện chiến, dũng không thể chống. Chỉ có điều Đông Lai khó khăn lắm mới có được cục diện hôm nay. Nếu như lúc này lại bắt đầu chiến sự, tất sẽ dẫn đến cảnh bách tính lầm than. Năm đó Hoàng Thúc không phải là hy vọng có thể cho bách tính trong thiên hạ một nơi sống an phận sao, hiện giờ Đông Lai mới ổn định một chút, ngươi liền lãnh binh đánh tới. Tâm huyết nhiều năm cũng đành bỏ mặc cho dòng nước sao, xin Hưng bá suy nghĩ kỹ. Cam Ninh nhìn Vương Tu dở khóc dở cười, y rất bội phục Vương Tu, năm Kiến An thứ ba, Vương Tu phụng mệnh lưu sấm làm thái thú Đông Lai. Từng thề phải quản lý Đông Lai cho thật tốt. Sau đó Đông Lai bị Viên Thiệu chiếm cứ, y bị bãi miễn chức quan, rồi sau đó lại bị Tào Tháo đoạt đi, lúc ấy Tào Tháo từng phái người hỏi y muốn làm chức quan gì. Vương Tu lại nói với Tào Tháo, y chỉ làm quan ở Đông Lai. Đây là một viên quan tốt, nhưng không khỏi có chút khí phách thư sinh. Ngươi cho rằng chuyện binh quốc đại sự, chỉ cần ngươi nói vài câu liền có thể thay đổi sao, đừng nói là ta và ngươi. Cho dù là Lưu Sấm hiện giờ cũng không có khả năng thay đổi chủ ý, Vương Tu trên mặt quản lý, thậm chí là nghiên cứu khoa học đều là một tay cao thủ, nhưng với việc binh quốc đại sự lại khờ khạo như một đứa bé. Nhưng khi nhìn con người trong sạch thuần khiết ấy, Cam Ninh nhưng lại không biết phải cự tuyệt ra sao. Thúc Trị, ngươi đừng làm ta khó xử. Mệnh lệnh này của Hoàng Thúc bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi. Ta biết ngươi có cảm tình với Đông Lai, nhưng có một số việc. Không phải ta và ngươi có thể thay đổi. Nay Hoàng Thúc và Tào Tháo quyết đấu ở Ký Châu, là quyết định vận mệnh toàn bộ thiên hạ. Ngươi muốn ta buông tay chuyện công kích Đông Lai, không khỏi quá mức ngây thơ. Ngươi có thể phái người đến hỏi Tào Tháo, trong loại tình huống này, đổi lại là y Tào Mạnh Đức, có thể thu binh không đánh hay không? Vương Tu biến sắc, lộ ra vẻ ảm đạm, Không lẽ Đông Lai lại sắp phải chịu cảnh ngọn lửa chiến tranh lan tràn hay sao? Cam Ninh do dự một chút, cười khổ nói, kỳ thật, nếu muốn Đông Lai tránh được ngọn lửa chiến tranh, cũng không phải không có biện pháp khác. Hả? Ngươi quay về đi. À, Vương Tu ngẩn ra, trừng to mắt nhìn Cam Ninh, một lúc lâu sau không nói ra lời. Y thật ra chưa từng nghĩ qua chuyện này, phải đến khi lời này từ trong miệng Cam Ninh nói ra y mới cảm thấy bất ngờ. Thật lâu sau, y cười khổ lắc đầu, năm đó ta rời khỏi Hoàng Thúc mà đi, đã là bất trung. Tào Công không chê ta xuất thân bần hàn, lại ủy thác trọng trách cho ta, để cho ta làm thái thú Đông Lai, nhiều năm qua có thể nói là cực kỳ tín nhiệm, chưa bao giờ có can thiệp. Những điều mà ta yêu cầu, Tào Công đều tận lực đáp ứng. Nếu ta lúc này quay lưng lại với Tào Công mà ra đi, chẳng phải là đồ tiểu nhân hai mặt, ta đã bất trung với Hoàng Thúc, sao còn có thể lại bất nghĩa với Tào Công? Hưng bá tốt nhất đừng nói đến chuyện này nữa, ta làm không được. Chưa xong còn tiếp, chương 453, trận chiến thứ hai ở Ký Châu, 3, vốn là một câu tâm huyết, nào biết được lại chọc giận Cam Ninh, chỉ thấy Cam Ninh vỗ án, chỉ vào Vương Tu nói. Ngươi cũng biết ngươi bất trung đối với chủ công, vậy ngươi có gì khổ sở mà lại làm khó ta? Tào Tháo ngày càng tín nhiệm ngươi, vậy chủ công đối với ngươi là đố kỵ hay sao? Lúc trước trong nhà ngươi có biến, chủ công thông cảm cho ngươi, thậm chí ở trường hợp công khai, cũng chưa bao giờ trách tội ngươi. Nay chủ công phải chinh phạt Tào Tháo, chấn hưng giang sơn Hán Thất, ngươi lại làm ra một bộ mặt công chính, muốn chủ công đình chỉ dụng binh đối với Đông Lai. Vương Thúc Trị, ta thực con mẹ nó nhìn lầm ngươi rồi. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một hảo hán có tình có nghĩa, cho nên hôm nay mới tới dự tiệc, uống của ngươi một chén rượu nhạt. Ngươi cảm thấy không công bình đối với Tào Tháo, nhưng ngươi ngăn trở nghiệp lớn của chủ công, chẳng lẽ liền công bình đối với chủ công hay sao? Quận Đông Lai cứt chó, lúc trước nếu không phải chủ công, nơi này chẳng qua chỉ là một nơi hoang vắng. Ngươi luôn miệng nói là suy nghĩ vì dân chúng Đông Lai, nói toạc ra chỉ là ngươi suy xét vì thanh danh của mình, ngươi phản bội Tào Tháo không được. Phi, vậy ngươi lại có thể nào vứt bỏ chủ công mà đi? Ta. Miên Vương Tu ngập ngừng, muốn biện giải. Nhưng lời này tới bên miệng rồi, y lại nuốt trở vào, bởi vì y cũng không biết, nên giải thích như thế nào. Cam Ninh nói có lý, Vương Tu ngươi năm đó được lưu sắm thưởng thức, một bước trở thành thái thú Đông Lai, nhưng ở thời gian lưu sắm khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, ngươi lại vứt bỏ lưu sắm mà đi, một mình ở lại tại Đông Lai. Nhưng... Lưu Sấm không có trách cứ ngươi, ngược lại tích cực giải vây cho ngươi, hiện giờ Lưu Sấm phải phục đoạt Đông Lai, ngươi không những muốn ngăn cản, còn khuyên bảo Cam Ninh đình chiến, đây cũng chính là Cam Ninh, nếu đổi lại là người tính khí táo bạo, tỷ như Hứa Chữ, nói không chừng sẽ lập tức động thủ, hành hung Vương Tu một chút, ngươi nói ngươi có thể bất trung đối với Lưu Sấm, lại không thể bất nghĩa đối với Tào Tháo. Đạo lý đó nói như thế nào cũng không thông, Lưu Sấm là cố chủ của ngươi, nếu như không có Lưu Sấm, Vương Tu ngươi làm ở đâu ra danh khí? Nếu như không có Lưu Sấm, ngươi nói Tào Tháo kia, liền thật có thể coi trọng tài năng của ngươi. Hưng bá, Vương Tu cũng ý thức được chính mình nói sai, muốn mở miệng giải thích. Tuy nhiên, Cam Ninh lại đứng dậy, phất tay áo đi ra khỏi Lương Đình, đi đến ngoài Lương Đình, y đột nhiên dừng bước, nhìn thoáng qua trở lại hướng Vương Tu, ánh mắt lạnh lẽo. Thúc Trị, ngày xưa ta và ngươi từng là đồng chí, ta ngày trước hôm nay đến đây. Tuy nhiên bắt đầu từ hiện tại, ta và ngươi sẽ không còn quan hệ gì nữa, về sau gặp lại chỉ là người lạ. Đến lúc đó, ngươi chớ có trách ta không nói tình cảm, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết luôn, chủ công đối với Đông Lai là tình thế bắt buộc. Nếu ngươi muốn tận trung với Tào Công kia của ngươi, cứ việc phóng ngựa lại đây, Cam Hưng bá cái khác không được, nhưng đánh giặc giết người thì am hiểu hơn nhiều so với ngươi. Nói xong, Cam Ninh Thương Lan liền rút bảo kiếm ra. Áo bào vung lên, kiếm quang chợt lóe, một mảnh vạt áo bay nghiêng xuống đất. Cái này gọi là cắt đoạn nghĩa, từ nay về sau lúc gặp lại chỉ là địch nhân. Vương Tu ngây ngốc đứng ở trong cho nghi ma, y vốn là một người đơn thuần, nào có suy nghĩ phức tạp như vậy, chẳng qua là y cảm thấy, nếu Tào Tháo và Lưu Sấm khai chiến, quận Đông Lai mà hắn nhiều năm qua kinh doanh, tất nhiên sẽ lại lâm vào rung chuyển. Lưu Sấm và Tào Tháo là cha vợ và con rể. Giữa cha vợ và con rể có cái gì không thể hòa giải, y là đứng ở góc độ của mình suy nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Lưu Sấm và Tào Tháo ở trong cuộc tỷ thí này, kỳ thực liên lụy đến đại thế thiên hạ, càng quan hệ đến hướng đi tương lai của Giang Sơn Hán Thất. Ta bảo Cam Ninh đình chiến, thật là bất công đối với Hoàng Thúc sao? Trong đầu Vương Tu đầy hỗn loạn, sau một lúc lâu nói không nên lời, thậm chí, ngay cả Cam Ninh rời đi y cũng không có để ý, chỉ đứng tại nguyên chỗ, không nói được một lời. Phụ thân, phụ thân. Tiếng la của Vương Lăng khiến Vương Tu bừng tỉnh, y lộ ra vẻ chán nản, sau một lúc lâu thở dài, hạ giọng nói, chúng ta trở về đi. Phụ thân, kỳ thật. Chúng ta chỉ cần giữ lại Cam Ninh. Câm mồm, Vương Tu lạnh lùng nói, dũng của Hưng bá, con sao có thể biết được. Hơn nữa, cho dù ngươi giữ lại gã, còn có Ngụy Việt và Chu Thương kia có lẽ thanh danh không nổi, nhưng lại chính là lão thần đi theo Lưu Hoàng Thúc từ rất sớm. Nếu thật sự hại Hưng bá, Chu Thương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó sinh linh Đông Lai lầm than, chẳng phải là vi phạm ước nguyện ban đầu của ta. Vương Lăng lập tức ngậm miệng không nói, trở lại trong trường Quảng Thành, trong đầu Vương Tu hiện ra ánh mắt lạnh lẽo kia của Cam Ninh, bên tai y không ngừng vang lên lời Cam Ninh nói, ngươi cảm thấy không công bình đối với Tào Tháo, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, những gì ngươi đã làm đối với Hoàng Thúc có công bình hay không, lời này lặp đi lặp lại vang lên trong tai y. Thế cho nên Vương Tu cả đêm không thể đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra ánh mắt lạnh lẽo kia của Cam Ninh, và ánh kiếm linh hoạt, sắc bén kia. Ta chỉ là muốn gắng hết sức làm tròn bổn phận của ta, ta chưa từng nghĩ sẽ làm việc gì có lỗi với Hoàng Thúc. Nhưng ta làm như bây giờ, không phải là bất công đối với Hoàng Thúc sao? Ta ngăn trở Cam Ninh, là bất trung đối với Hoàng Thúc, ta không ngăn trở Cam Ninh, thật là bất nghĩa đối với Tào Công. Hai chữ trung nghĩa này không ngừng lóe lên ở trong đầu y, trong chốc lát là khuôn mặt Tào Tháo, trong chốc lát lại là khuôn mặt Lưu Sấm. Vương Tu không kìm nổi kêu to một tiếng, khóc trống thất thanh nói, ta đây là người đều bất trung bất nghĩa, còn mặt mũi nào sống trên đời. Hừng đông, Vương Lăng không nhìn thấy Vương Tu giống như thường lui tới xử lý công vụ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Y đi vào trước cửa phòng ngủ Vương Tu, nhẹ nhàng gõ cánh cửa. Phụ thân, nhưng trong phòng lại yên tĩnh. Không có một chút thanh âm gì. Một loại dự cảm không may đột nhiên bao phủ trong lòng Vương Lăng, y đột nhiên mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Vương Tu đang treo trên xà ngang, không ngờ treo cổ tự sát. Phụ thân! Vương Lăng trơ mắt, khàn giọng kêu gào, ngay tại lúc này, có tiểu giáo báo lại, Cam Ninh dẫn binh mã Liêu Đông tới, tình thế hết sức nguy hiểm. Dù sao cũng xé rách da mặt, Cam Ninh cũng không thèm để ý quan hệ với Vương Tu nữa. Nhưng y nào biết được, một lời nói ngày hôm qua lại khiến cho Vương Tu treo cổ tự sát. Vương Lăng nghe nói Cam Ninh hãm thành, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cam Ninh, ta thề lấy đầu chó của ngươi. Mắt y đỏ ngầu, lớn tiếng quát, người tới, cùng ta xách thương chuẩn bị ngựa, theo ta ra khỏi thành nghênh chiến. Cuối tháng tư năm Kiến An thứ 8, thành Trường Quảng bị phá, thái thú quận Đông Lai Vương Tu treo cổ tự sát, mà Vương Lăng xuất bộ xuất kích, lại bị Cam Ninh chém giết tại trận. Sau khi Trường Quảng bị phá, quân coi giữ đỉnh huyện lập tức đầu hàng, Ngụy Việt lúc này cũng nhân cơ hội tiến binh tới Mưu Bình, Tào quân đóng ở Dương Khâu Sơn nghe nói tin tức Vương Tu chết trận, lập tức tan tác mà chạy, còn may Vu Cấm phái ra Hạ Hầu Thượng và Hạ Hầu Hành xuất binh từ Tức Mặt, chiếm trước Khúc Thành, cuối cùng ổn định đầu trận tuyến. Nhưng dù là như thế, quân Hán một lượt đã phá được ba huyện Hoàng huyện, đỉnh huyện và Trường Quảng, nắm bắt toàn bộ phía Đông Giao Đông. Hoàng huyện ở thời Tam Quốc cũng chính là Bồng Lai ở hậu thế. Nơi này, có một lương cảng thiên nhiên, hải quân Liêu Đông sau khi chiếm được Hoàng huyện, liền hoàn toàn đứng vững gót chân ở Đông Lai. Vu Cấm rất muốn phát động phản kích, trong khi đó binh lực trong tay lại không đủ. Đầu tháng 5 năm Kiến An thứ 8, thái thú quận Bột Hải Quách Viện đem binh xuất kích, đánh lén thành công Nhạc Lăng, chiếm giữ thành công một tòa lô cốt đầu cầu ở Thanh Châu. Sau khi Tang Bá biết được tin tức này, cũng vô cùng hoảng sợ. Y lập tức hạ lệnh. Điều binh khiển tướng từ Bình Nguyên Quốc, Tây tiến đến Bình Xương, nhưng như vậy, binh lực của Thanh Châu lập tức hiện ra xu thế hư không. Mà sau khi Cam Ninh chiếm được Hoàng huyện, tập kích vào vùng duyên hải Thanh Châu càng thêm mãnh liệt, thậm chí tới mức điên cuồng. Thời điểm mãnh liệt nhất, thuộc cấp dưới trướng Cam Ninh, thủ lãnh Trường Sầm Tặc là Phong Trì một trong hai đại hải tặc bắt đầu từ quận Nhạc Lãng, trong vòng một ngày tập kích bốn huyện Quá Hương, Đương Lợi, Hạ Mật và Thọ Quang. Tuy rằng vẫn chưa công vào trong thành, nhưng các địa phương bị phá hoại, thật là cực kỳ kinh người, thậm chí cả Tang Bá không thể không cầu viện Hạ Hầu Uyên, điều tạm đến 8.000 binh mã từ quận Thái Sơn, phân bố dọc tuyến Thanh Châu. Nhưng cứ như vậy, Vu Cấm cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô lực dụng binh đối với Đông Lai. Đương nhiên, Vu Cấm có thể mượn binh của Từ Châu, nhưng vấn đề là, thủ hạ Chu Thương chính là hải quân, cũng không phải ngồi không. Vì cảnh cáo địa phương Thanh Châu, Chu Thương vượt biển tấn công Lan Gia, Hải Tây cùng với Đông Hải. Đặc biệt ở Đông Hải, Chu Thương càng đánh vào huyện Cù, chém giết Cù huyện trưởng là Hoàng Cách, mà ở Hải Tây, Chu Thương còn tập kích Từ Gia Tập. Lúc trước Cù huyện trưởng Hoàng Cách từng thiếu chút nữa làm hỏng tính mệnh Lưu Sấm, mà Từ Gia ở Hải Tây đã từng trợ giúp Lưu Bị. Lưu Bị là tử địa của Lưu Sấm, thân là nguyên tòng của Lưu Sấm, Chu Thương sao lại có thể buông tha Từ Gia kia? Từ Châu rơi vào chấn động, thứ sử Từ Châu Từ Cầu liền tụ tập người của Từ Gia Hải Tây, nghe nói Hải Tây bị tổn thương nghiêm trọng, cũng không khỏi sợ hãi. Bản thân y ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thừa lực trợ giúp Vu Cấm. Ngay tại khi Cam Ninh đang ở Đông Lai oanh oanh liệt liệt náo loạn lên hết, thì ở phía xa thành Quan Tân của An Bình Quốc, tình hình chiến đấu lại càng kịch liệt. Lưu Sấm và Tào Tháo đều phát ra cơn tức, song phương từ ban đầu còn tiết chế bắt đầu đấu tướng đấu trận, dần dần diễn biến thành chém giết đại quy mô. Ngắn ngủn trong nửa tháng, Tào Tháo liền tổn thất hơn 10 viên đại tướng, mà Lưu Sấm bên này cũng tổn thất như thế, không nói đến cha con Dương Phượng, còn mất thêm Sầm Bích, khiến Lưu Sấm đau lòng không thôi. Mặc kệ ban đầu Sầm Bích đã từng phản bội hắn, nhưng ở Nghiệp Thành có ân cứu mạng đối với hắn. Từ khi quy hàng Lưu Sấm tới nay cũng có chút dụng tâm, khiến Lưu Sấm hết sức coi trọng. Nhưng, từ khi Lưu Sấm khai chiến tới nay, tổn thất tướng lĩnh cấp bậc giáo úy tận 8 người, quân tư mã càng nhiều tới hơn 10 người, mà binh sĩ tử thương đã gần ngàn người. Dưới loại tình huống này, bất kể là Tào Tháo hay là Lưu Sấm, đều có chút khống chế không nổi rồi. Hôm nay ta giết một viên đại tướng của ngươi, ngày mai ta sẽ trảm thủ một viên quan tướng của ngươi. Binh mã Tào Tháo tổn thất cũng đạt tới ngàn người trở lên. Đặc biệt sau khi cháu họ Tào Tháo là Tào Tín bị giết, Tào Tháo tức giận không thôi. Tào Tín chính là người bắn bị thương Đổng Phi, xạ thuật của gã vô song, mấy lần đấu tiễn với Thái Sử Hưởng. Một lần cuối cùng, Thái Sử Hưởng mượn tới tượng long của Lưu Sấm, dựa vào tượng long thần tuấn, bắn chết Tào Tín trước trận hai quân, điều này cũng chọc tức Tào Tháo. Cùng ngày Thái Sử Hưởng bắn chết Tào Tín, Tào Tháo liền đem binh tấn công mạnh vào Quan Tân. Vốn, Lưu Sấm muốn ra khỏi thành nghênh chiến, nhưng dưới sự khuyên bảo của đám người Gia Cát Lượng, cuối cùng hắn cải biến chủ ý. Chủ công, lần này chúng ta tới không phải cùng với Tào Tháo quyết chiến, mà là phải bám trụ binh mã Tào Tháo. Ngươi lần lượt cứng đối cứng giao thủ với lão, kỳ thật chính là trúng ý muốn của lão. Ngươi xem Tào Tháo kia giống như là thẹn quá thành giận, kỳ thực trong lòng hiểu rõ vô cùng. Chủ công càng là quyết đấu chiến trường với lão, lão lại càng là cao hứng. Binh lực lão chiếm giữ ưu thế, thực sự chúng ta không thể so sánh với. Liên tục hơn 10 ngày huyết chiến, Lưu Sấm rốt cục tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ý thức được, quyết đấu không ngừng như vậy, thua thiệt thật ra là chính mình. Người của Tà lão tiêu hao được, nhưng chính mình lại tiêu hao không nổi. Trước khi xuất binh, hắn đã thảo luận thỏa đáng với Gia Cát Lượng, muốn dựa vào địa thế hiểm trở của thành trì Quan Tân Võ Ấp, đến tiêu hao sĩ khí Tào quân. Cũng không biết là tại sao, sau ngày nói chuyện với Tào Tháo ở trong mưa, Lưu Sấm cũng có chút khống chế không nổi tính tình, một lòng muốn cùng Tào Tháo quyết đấu. Ở mặt ngoài hắn chiếm hết, nhưng trên thực tế, lão già này, quả nhiên là lão già giảo hoạt. Lưu Sấm trong lúc bất tri bất giác trúng kế tiêu diệt của lão, vậy theo cách nhìn của Khổng Minh, ta nên làm như thế nào cho phải? Chương 454, trận chiến thứ hai ở Ký Châu, 4, đối với Tào Tháo, Lưu Sấm có một loại kính sợ bẩm sinh. Đây là một loại nguồn gốc từ trí nhớ của kiếp trước, cho dù là đối mặt Lưu Bị, Tôn Quyền, Lưu Sấm cũng sẽ không có cảm thụ giống như thế này. Tuy nói Lưu Sấm hiện tại đã là chư hầu một phương, mặc dù là so sánh với Tào Tháo, kém cỏi không quá một bậc, nhưng, khi hắn đối mặt Tào Tháo, vẫn sẽ sinh ra một loại tâm lý nôn nóng. Mà loại tâm lý nôn nóng này, rất dễ dàng khiến hắn lâm vào cạm bẫy của Tào Tháo, sau khi Gia Cát Lượng nhắc nhở, khiến Lưu Sấm nhanh chóng ổn định tâm thần. Hắn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ đối sách, không hề xúc động giống như trước đó, đối phó Tào Tháo, thì không thể tự loạn trận cước, cần gắng giữ tỉnh táo, thận trọng. Gia Cát Lượng cũng không lý giải nổi loại cảm xúc nôn nóng này của Lưu Sấm là bởi vì cái gì mà đến, nhưng hiện tại Lưu Sấm đã trở nên tỉnh táo lại, y liền có thể lớn mật can gián, nay Tào Tháo thế lớn, chủ công tuyệt không thể nóng vội. Nếu càng sốt ruột, lại càng dễ dàng để lão thừa dịp, thậm chí bị lão tính kế. Phía sau Tào Tháo, có Giả Hủ, Tuân Du bày mưu tính kế, cũng có Tuân Úc bày mưu nghĩ kế, cho nên ở tình huống này, chủ công phải cố thủ Quan Tân. Tiêu giảm nhuệ khí của Tào Tháo, Nhuệ khí không thể giữ, đợi khi thời cơ chín mùi, chủ công liền có thể xoay chuyển cục diện, đến lúc đó lại xuất kích quyết đấu, cũng chưa hẳn không thể. Tuy nhiên hiện tại, còn cần nhẫn nại, Lưu Sấm, 3 vạn binh mã. Tào Tháo, 8 vạn đại quân. Luận binh lực, Tào Tháo chiếm giữ ưu thế, tuyệt không phải Lưu Sấm trước mắt có thể chống lại, chủ công chẳng lẽ không cho rằng, thế cục hiện nay, kỳ thật chính là một phiên bản của trận chiến Quan Độ sao? Hả? Lưu Sấm như thoáng chút suy nghĩ nhìn lại hướng Gia Cát Lượng, đã thấy vẻ mặt Gia Cát Lượng thoải mái. Tào Tháo hiện nay như là Viên Thiệu năm đó, mà chủ công, có thể sánh bằng Tào Tháo khi đó. Đương nhiên, Tào Tháo hiện nay hơn xa Viên Thiệu năm đó, nhưng chủ công hiện tại, cũng đồng dạng không phải Tào Tháo lúc trước có thể đánh đồng. 8 vạn đại quân Tào Tháo đột kích, khí thế hung mãnh, nhưng trên thực tế lão lại phạm vào một sai lầm. Lão chiếm lĩnh Cự Lộc, Triệu Quốc, nhưng chỉ ngắn ngủn mấy tháng, lòng người chưa định, lại thêm Ký Châu mấy năm liên tục chiến loạn, sớm không phải cục diện tiền lương dồi dào lúc trước. Cứ như vậy, lão phải duy trì đại chiến, nhất định phải điều vận lương thảo từ Hà Nam, đường vận chuyển lương dài, tất sẽ khiến áp lực lên lão tăng gấp bội. Cho nên, Tào Tháo mới có thể thiết kế khiến chủ công quyết chiến cùng lão. Mà chủ công thì sao? Lương thực U Châu mấy năm liên tục được mùa thu hoạch, vùng Trung Sơn, Hà Giang có 2 năm chưa từng tao ngộ chiến loạn. Dưới tình huống như thế này, chủ công liền không phải lo nghĩ không có lương thảo, hơn nữa Quan Tân, Bối Y, Chương Thủy, này có Hách Chiêu và Trương Liêu trấn giữ bến Chương Thủy, đường vận chuyển lương của chủ công, có thể thông qua đường thủy từ Trung Sơn cuồn cuộn không dứt đưa tới chống đỡ chiến trường. Trận đại chiến này, chủ công kéo dài được, mà Tào Tháo lại keo không nôi, Lưu Sấm liên tục gật đầu. Đối với phân tích của Gia Cát Lượng, cũng có chút tán thành. Gia Cát Lượng nói xong, liền nhìn thoáng qua Lục Tốn. Lục Tốn lập tức hiểu được, vội đứng lên nói, chủ công hiện tại chính là phải so kiên nhẫn với Tào Tháo. Mặc dù binh lực chủ công không mạnh bằng Tào Tháo, nhưng tướng quân dưới trướng lại mỗi người đều năng chinh thiện chiến. Nếu phải đánh thực sự, chưa chắc đã thất bại. Nhưng bởi như vậy, đó là lưỡng bại câu thương, với chủ công mà nói. Cũng không có ích. Tốn và quân sư thảo luận qua, nghĩ đến việc cấp bách của chủ công, đó là bám trụ binh lực của Tào Tháo. Ánh mắt chủ công, không nên đặt ở Ký Châu, chỉ cần địa phương khác thủ thắng, Tào Tháo tất không chiến tự lui. Lời này của Bá Ngôn, rất đúng. Lưu Sấm không khỏi xấu hổ, lần này quyết đấu với Tào Tháo, từ trước lúc hắn chưa xuất chinh, cũng đã xác định phương châm, cũng không biết là làm sao, sau khi hắn gặp Tào Tháo, liền không thể khắc chế loại ý tưởng muốn cùng Tào Tháo liều mạng này. Là áp lực trong lòng sao? Lưu Sấm nói không rõ ràng, chỉ là đơn thuần cảm thấy, khi hắn đối mặt Tào Tháo, quả nhiên là áp lực như núi nha, làm khi Tào Tháo đem tiến binh đến, phát hiện Lưu Sấm đã tránh chiến không ra. Trong lòng của lão không khỏi sửng sốt, vội vàng phái ra thám báo tìm hiểu tin tức, kết quả tin tức từ đại doanh Quan Tân truyền đến là, Lưu Sấm bị bệnh. Sấm nhi cường tráng như thế, vì sao sinh bệnh? Tin này cực kỳ chính xác, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối, thám báo đi tới Quan Tân tìm hiểu tin tức lập tức luống cuống tay chân, vội vàng phủ phục xuống đất mà nói, theo tin tức tiểu nhân tìm hiểu, đêm qua Lưu Sấm kia nhiễm phong hàn, thế cho nên bị bệnh nằm giường, nghe nói. Hiện nay Quan Tân do em vợ của hắn là Gia Cát Lượng tiếp chưởng, Gia Cát Khổng Minh đã phái người đi tới Yến Kinh, mời Trương Trọng Cảnh tiến đến khám và chữa bệnh cho Lưu Sấm. Tiểu nhân vốn định tiếp tục thăm dò một chút, nhưng Quan Tân bên kia đột nhiên tăng cường phòng ngự. Tiểu nhân lo lắng làm trễ nải việc quân cơ, cho nên mới trở về bẩm báo. Sau khi Tào Tháo nghe xong, mày nhíu chặt. Một lát sau lão đột nhiên hỏi, Nguyên Thăng, ngươi nói một người cường tráng, lại sẽ bị nhiễm phong hàn. Rồi sau đó bệnh tình trở nên nghiêm trọng sao, Nguyên Thăng, là biểu tự của chi tập. Y ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, theo ta thấy, Lưu Sấm kia có thể là nhiễm phong tà. Chứng bệnh phong tà này, cũng không phải nói thân thể cường tráng thì sẽ tránh được, đôi khi, càng là người cường tráng, lại càng dễ dàng bị nhiễm phong tà. Tuy nhiên loại bệnh này, đến nhanh, đi chậm, cần phải từ từ điều trị. Tập chưa từng gặp Lưu Sấm, cho nên cũng không đưa ra kết luận được. Tào Tháo ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười. Nguyên Thăng, không bằng mời ngươi thay ta đi đến Quan Tân thăm một chuyến. À! Tào Tháo cười nói, mặc kệ thế nào, Lưu Sấm cuối cùng vẫn là con rể ta. Ta cùng với hắn quyết đấu, là xuất phát từ công nghĩa, mà không phải là tư oán. nay nếu hắn bị bệnh, dù thế nào ta cũng phải thăm một chút, thể hiện tình cảm cha vợ và con rể. Nói thật, Chi Tập cũng không nguyện ý đi thăm Lưu Sấm. Cho dù nói hai nước giao binh, không chém sứ, nhưng quan tân hiện tại, như đầm rồng hang hổ. Tuy nhiên, nếu Tào Tháo đã nói, y liền không thể cự tuyệt, vì thế, y chuẩn bị một chút, liền dẫn sứ đoàn rời khỏi đại doanh Tào quân, đi tới đại doanh quân Hán tại quan tân thăm hỏi. Lúc chạng vạng, Chi Tập từ quan tân trở về, sau khi tập vào quan tân, Lưu Hoàng Thúc liền tiếp kiến thuộc hạ. Từ mặt ngoài mà thấy, Lưu Hoàng Thúc hình như là mặt đầy hồng quang, tuy nhiên thuộc hạ lại phát hiện, hắn ngồi ở đó chỉ chốc lát sau, cả người liền đổ mồ hôi. Lúc hắn nói chuyện, trung khí không phải rất đủ, cố gắng chống đỡ tinh thần, nhưng vẫn là lộ ra sơ hở, thuộc hạ nghĩ đến, Lưu Hoàng Thúc đang bị nhiễm phong tà. Tào Tháo nghe vậy không nhịn được cười. Lưu Sấm muốn giấu giếm, nhưng hắn không nghĩ tới, Chi Tập lại là một gã thầy thuốc, điều này cũng khiến hắn lộ ra sơ hở, càng làm cho Tào Tháo quyết định, phải nhân cơ hội này cường công quan tân. Đêm, khuya. Đại doanh quân Hán tại quan tân, Lưu Sấm có vẻ có chút suy yếu, hắn ngồi ở giường ghế, cười khổ lắc đầu liên tục, may mắn Khổng Minh đoán được ý đồ của Tào Tháo, nếu không hôm nay sẽ lộ sơ hở, lấy tính tình đa nghi của Tào Tháo, sao có thể thật sự tin tưởng Lưu Sấm sinh bệnh. Cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu, Lưu Sấm ngay cả cơm nước cũng chưa ăn, rồi sau đó khi tiếp kiến Chi Tập, trong lồng ngực của hắn đặt cái túi nước ấm. Lúc này đã tiến vào giữa mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nóng, trên người đeo một túi nước ấm như vậy,